Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, phần 489. Một lát sau, Liễu Tịch duỗi tay lấy quá ấm trà, chiều một cái không cái ly châm trà thủy, kết quả thực làm người thất vọng, cùng Thu Trường Sinh vừa rồi giống nhau, không có đến ra một giọt nước trà. Liễu Tịch bất động thanh sắc buông trong tay ấm trà, sắc mặt nhìn qua còn rất bình thường. Lý Minh Dũng thấy Liễu Tịch để ra ấm trà lại không ngã thủy, liền phi thường có thân sĩ phong độ tiếp nhận từ xa hồ. Sau đó ở Liễu Tịch cái ly đảo mãn độ ấm thích hợp kim hoàng sắc nước trà, nhìn đến gần trong gang tấc, rồi lại xa cuối chân trời từ xa ấm trà. Liễu Tịch khóe mắt không tự giác trừ trừ, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thu Trường Sinh nhưng thật ra không có gì đặc biệt cách nói cùng động tác, chỉ cười hì hì chúc mừng Lý Minh Dũng. Một kiện không gian nhẫn chữ vật, hơn nữa bên trong không gian nhất định phi thường đại, mới có thể xa xỉ đến dùng để trang vô hạn lượng thủy. Không gian chữ vật pháp bảo vẫn luôn là Liễu Tịch trong lòng đau. Chính nàng là một ít nhẫn chữ vật, tuy nói không gian nhỏ hẹp, hơn nữa quá trình hơi chút có chút cái kia gì, ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá cũng may cơ hồ không có sử dụng ngạch cửa, phí tổn cùng tiêu thụ giá cả đều rất thấp. Tục ngữ nói, không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa so hóa. Liễu Tịch trên tay bộ 7-8 cái ngón tay ngọc hoàn, cùng Lý Minh Dũng trong tay phú quý khí tức bức người càn khôn hồ một so, tức khắc liền cứt chó đều không bằng. Quá tự ti, quá yếu ớt, quá đả kích người, tựa như chính mình vừa mới được một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ. Chính kiêu ngạo nơi nơi tìm người khoe ra đâu, trải qua trong đám người một cái không chút nào thu hút tiểu mập mạp, đột nhiên từ trong bao móc ra một phen ống phóng hỏa tiễn. Ghê tởm hơn chính là, tên mập chết tiệt này còn vẻ mặt thiên chân vô tội đối với ngươi nói, cùng ngươi chùy thủ so, ta hỏa tiện thế nào, làm người, sao lại có thể như vậy vô sỉ đâu. Liễu Tịch phẫn nộ tột đỉnh, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Minh Dũng kia trương đầy mặt mạc danh mặt, trong lòng có một vạn câu phun tào, lại tất cả đều tạp ở trong cổ họng phun không ra. Lý Minh Dũng không hiểu ra sao, thầm nghĩ hai người kia tuổi còn trẻ hay là có tật xấu, như thế nào hôm nay vẫn luôn xem lão tử trên mặt có hoa sao. Liễu Tịch đột nhiên nghĩ đến một cái làm người sợ hãi ý niệm, nàng thần sắc phức tạp nhìn về phía Thu Trường Sinh, nói, Nếu tiền bối các tu sĩ đem sở hữu bảo tàng đều đặt ở Càn Khôn Hồ. Thu Trường Sinh nghe vậy, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu. Hắn yên lặng xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng lại không phải thật khờ, đã sớm từ hai người chi gian nói, suy đoán ra bản thân trong tay ấm trà không giống bình thường. Hắn tự biết đắc tội không nổi này hai cái biến dị người, dứt khoát lưu loát buông ấm trà, mở ra đôi tay nói, ta cái gì đều không cần, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ăn cái này ấm trà, các ngươi ai thích ai cầm đi, ta là không cần. Liễu Tịch đốn giác trái tim bị cắm một đao, ai ái muốn ai cầm đi, lời này nói nhẹ nhàng. Nàng cũng tưởng lấy đi Càn Khôn Hồ, nhưng mà có thể lấy đến đi sao, cầm đi lại có ích lợi gì, nàng lại mở không ra, nàng liền chính mình tùy thân không gian đều mở không ra, càng sẽ không lãng phí tinh lực cùng thời gian ở một cái khác chữ vật pháp khí thượng. Càng làm cho Liễu Tịch buồn bực chính là Lý Minh Dũng nói hắn không cần, nàng lại còn phải cầu Lý Minh Dũng lấy đi. Càn khôn hồ chỉ có ở Lý Minh Dũng trong tay mới có dùng. Nếu bên trong thật là các tu sĩ giấu kín lên pháp bảo cùng ngọc khí, còn phải làm Lý Minh Dũng lấy ra mới được. Cầm đi, chúng ta không cần. Ngươi nhìn xem trong ấm trà mặt có thứ gì không có. Liễu Tịch tận lực giả bộ một bộ thập phần tự nhiên miệng lưỡi, thuận miệng nói. Lý Minh Dũng không có nghĩ nhiều, nghe được Liễu Tịch nói như vậy, nga một tiếng sau, cầm lấy ấm trà, mở ra hồ cái, nhắm lại một con mắt, dùng một khác con mắt tiến đến ấm trà khẩu hướng bên trong xem monster, bên trong sơn đen ma hồi. Gì đều không có a, hắn kêu lên. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép. Chương 669 tiểu thế giới Mã Đức thiểu năng trí tuệ. Liễu Tịch nhịn không được mắng một câu, nàng đi vào trên thế giới này học được câu đầu tiên thô tục. Trùng hợp chính là những lời này vốn chính là Lý Minh Dũng dùng để mắng nàng. Tính, hết thảy bình tĩnh. Liễu Tịch hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nàng toàn thân một đốn, ngây ngẩn cả người. Thu Trường Sinh thấy thế, trên mặt hiện ra một mạt ý vị thâm trường ý cười, ngay sau đó liền giấu đi. Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Đây là thật sự. Nàng nghe được chính mình thanh âm, mờ mịt mà lại hoảng hốt, giống như thân ở trong mộng giống nhau. Đó là Cố Hương hơi thở, Cố Hương không khí, ẩn chứa có thiên địa linh khí, làm người toàn bộ thể xác và tinh thần đều không tự chủ được đắm chìm trong đó. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hô hấp đã lâu quen thuộc không khí, phảng phất khô cạn hồi lâu hồ nước, may mắn còn tồn tại hai chỉ con cá. Đột nhiên trời giáng mưa to, nước mưa lấp đầy hồ nước, hai chỉ con cá lại lần nữa ở trong nước du lịch. Thu Trường Sinh than nhẹ một tiếng, hơi hơi cúi đầu, không có trả lời Liễu Tịch vấn đề. Thật làm bộ khi giả cũng thật, giả làm thật khi thật cũng giả. Trên đời này sự thật thật giả giả, lại có ai có thể nói được rõ ràng. Liễu Tịch chỉ là hoảng hốt một lát, thực mau liền tỉnh táo lại, tự nhiên mà vậy khôi phục lý trí. Nàng đầu tiên có thể xác định, chính mình lúc trước thật là hô hấp tới rồi tu đạo giờ quốc tế không khí. Cái loại này quen thuộc, thiên địa linh khí không lừa được nó. Liền tính là nhất cường đại ảo thuật, cũng vô pháp bắt chước ra ẩn chứa thiên địa linh khí độc đáo không khí. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì này tao Trịnh Hòa bảo thuyền trước khoang sẽ có tu đạo thế giới không khí? Chẳng lẽ là bởi vì khoang thuyền cùng tu đạo thế giới tương liên, vì thế trong khoang thuyền mới dũng mãnh vào tu đạo trong thế giới ẩn chứa thiên địa linh khí không khí? Hoặc là nói, này gian khoang thuyền vốn chính là đến từ tu đạo thế giới độc lập không gian. Bởi vậy bên trong còn ẩn chứa tu đạo trong thế giới độc hữu không khí. Hai cái khả năng, Liễu Tịch càng có khuynh hướng người sau. Này gian khoang thuyền vốn dĩ chính là một cái độc lập không gian. Lớn như vậy độc lập không gian, không quá có thể là Tiêu Dao thư sinh đám người ở trên địa cầu luyện chế. Tài liệu không đủ, linh khí không đủ, tu sĩ cấp bậc cũng không đủ. Liễu Tịch đã là trúc cơ kỳ 8 tầng thực lực, nhưng mà luyện chế nhẫn chữ vật lại chỉ có lớn nhỏ tam lập phương mà thôi. Quan trọng nhất chính là nhẫn chữ vật chỉ có thể gửi vật chết, mà vô pháp gửi vật còn sống. Nhưng là này gian khoang thuyền, không chỉ là một cái độc lập không gian, hơn nữa vẫn là một cái có thể gửi vật còn sống độc lập không gian. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu làm động thiên phúc địa. cũng kêu một phương tiểu thế giới. Tuy rằng này gian khoang thuyền làm động thiên phúc địa cùng tiểu thế giới tới nói, thật là quá nhỏ một chút, nhưng nó đã cụ bị động thiên phúc địa cùng tiểu thế giới cơ bản quy tắc. Lớn như vậy bút tích, không hề nghi ngờ, sẽ chỉ là Tiêu Dao thư sinh pháp bảo. Xuân Thu bút, tương truyền Tiêu Dao thư sinh nhất thường dùng pháp bảo là một chi Xuân Thu bút, chính là hậu thiên linh bảo chung người xuất sắc, uy lực không thua với giống nhau bẩm sinh linh bảo. Xuân Thu bút không chỉ có uy lực cường đại, bút trong khu vực quản lý còn tự mang một phương tiểu thế giới, có thể cất chứa vật còn sống. Liệu Tịch lại lần nữa đánh giá khoang thuyền liếc mắt một cái, quả nhiên phát hiện này gian khoang thuyền trình hình chữ nhật hình dạng, hơn nữa bên cạnh hơi mang hình cung, rất muốn một đoạn ống trúc bên trong không gian. Nếu không có đoán sai nói, này gian khoang thuyền đích xác chính là Xuân Thu bút bút quản. Liễu Tịch bĩu môi, cười khẩy nói, ta còn tưởng rằng này gian khoang thuyền thật sự có thể câu thông tu đạo thế giới. Nguyên lai chúng ta là bị nhốt ở một đoạn ống trúc bên trong. Thật không thú vị. Thu Trường Sinh cười cười, nói, cũng có một chút ý tứ. Ít nhất chứng minh rồi một chút, Tiêu Dao thư sinh thật là bắc tiến chi nhất, hơn nữa chín khúc hoàng hà trận xuất từ hắn tay. Nói đơn giản tới, bắc tiến đều là so với chúng ta trước tới tiền bối. Đáy biển trầm thuyền bảo tàng, chính là bọn họ di tặng cho chúng ta lễ vật. Liễu Tịch dùng ngón tay vuốt ve từng cái ba. Trầm ngâm nói, Càn Khôn Hồ, Xuân Thu bút, này hai dạng khác biệt không gian hệ pháp bảo, liền tính ở tu đạo thế giới cũng coi như được với nhất lưu pháp bảo, đích xác xưng được với là phong phú vô cùng bảo tàng. Cho dù là ở tu đạo thế giới, như vậy phong phú tiền lời động phủ cũng không nhiều lắm. Money, một kiện chữ vật không gian ấm trà, một kiện nhưng cư trú vật còn sống tiểu thế giới, bất luận cái gì một kiện pháp bảo, giá trị đều đủ để cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tiến đến thăm bảo. Huống chi đáy biển trầm thuyền có hai kiện, tưởng tượng đến trong đó Càn Khôn Hồ bị Lý Minh Dũng cầm đi, Liễu Tịch ánh mắt liền vô cùng u oán nhìn về phía mỗ vị vô tội quần chúng. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, nếu không, vẫn là cho ngươi đi. Liễu Tịch hừ một tiếng, khinh thường cười nhạo nói, thật tốt cười a, nói ta giống như ham ngươi cái này phá hồ dường như. Ta nhưng không giống nào đó người, người đại mặt đại, còn bị xưng là thần thoại truyền thuyết, kết quả lại làm trông coi tự trộm hoạt động. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tổng cảm thấy là đang mắng hắn. Vấn đề là, chính mình rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới, như thế nào liền trông coi tự trộm. Nghe được trông coi tự trộm cái này từ, Thu Trường Sinh cười mà không nói. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Liễu Tịch cách nói cũng không sai. Tiêu Dao thư sinh cùng mặt khác bảy vị tiền bối tu sĩ cấp bọn hậu bối lưu lại bảo tàng, bổn ý là vì đưa tặng cấp hậu bối tu sĩ, tăng cường hậu bối tu sĩ chiến lực, trợ giúp hậu bối tu sĩ chiến thắng vu tộc hậu duệ. Tiêu Dao thư sinh càng là không tiếc mượn bí thuật ở thế giới này luân hồi, chính là vì chờ đợi hậu bối các tu sĩ đã đến. Sau đó thế hậu bối các tu sĩ chỉ điểm đường nhỏ, hảo phương tiện bọn họ thu hoạch đáy biển trầm thuyền nội bảo tàng. Có thể nói, Tiêu Dao thư sinh hành động phi thường đáng giá tôn trọng. Không hổ là năm đó tu đạo thế giới đứng đầu đại lão chi nhất. Năng lực cùng phong độ đều không giống bình thường, nhưng không biết là cái gì duyên cớ, làm Tiêu Dao thư sinh chuyển thế Lý Minh Dũng, cố tình vào lúc này rất dây xích. càn khôn hồ tự động nhận chủ không nói. Giấu ở càn khôn hồ mặt khác bảo tàng cũng không chịu lấy ra tới. Này không phải trông coi tự trộm là cái gì? Liễu Tịch hiện tại có chút hoài nghi. Tiêu Giao thư sinh chuyển thế một lần lại một lần luân hồi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hối hận, muốn đem những cái đó bảo tàng lấy ra chính mình hưởng dụng. Nhưng là đột nhiên phát hiện, lúc trước chôn quá sâu, đáy biển một vạn mễ, người bình thường căn bản đến không được đáy biển. Vì thế, Tiêu Giao thư sinh chuyển thế giả liền một thế hệ lại một thế hệ canh giữ ở bờ biển. Sau đó chờ đợi hậu bối tu sĩ đã đến, cấp hậu bối tu sĩ chỉ lộ, đồng thời mượn dùng hậu bối tu sĩ lực lượng chính mình cũng đi theo tiến vào đáy biển chầm thuyền. Sau đó, những cái đó pháp bảo nguyên bản chính là Tiêu Giao thư sinh. Pháp bảo thông linh, nói vậy đối hắn hơi thở phi thường thân thiết, vì thế tự nhiên mà vậy lựa chọn hắn làm chủ nhân. Hảo thâm tâm cơ a. Không thể tưởng được đường đường Tiêu Giao thư sinh, cư nhiên là một cái tâm cơ boy. Xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Liễu Tịch không sợ bằng đại ác ý suy đoán Tiêu Giao thư sinh. Trong lòng đem Tiêu Giao thư sinh cùng Lý Minh Dũng đều mắng một cái máu chó phun đầu. Nếu đều đã nhận ra này gian khoang thuyền là Xuân Thu bút bút quản. Ngươi chẳng lẽ còn không thể thu? Liễu Tịch hỏi Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh thần sắc có chút kỳ quái. Ta vì cái gì có thể thu? Xuân Thu bút vốn chính là các ngươi Thiên Cơ môn đại đại tương truyền linh bảo. Chỉ là ở 3.000 năm trước tùy Tiêu Giao thư sinh biến mất không thấy. Nhưng là các ngươi tông môn liền không có bảo tồn Xuân Thu bút sử dụng phương pháp. Hoặc là thu linh tinh phương pháp. Liễu Tịch hỏi. Một môn phái Thu Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hậu chi hậu giác nói. Nguyên lai ngươi là nói cái này nha. Nguyên bản là có. Bất quá hiện tại tìm không thấy. Cho nên ta tự nhiên không thấy. Sao có thể? Liễu Tịch không phải không tin. Mà là không thể tin tưởng. Linh bảo uy lực cường đại. Càng có rất nhiều không thể tưởng tượng độc đáo năng lực. Thường thường là một cái tông môn nội tình, cũng là một cái tông môn trực tiếp nhất lực lượng biểu hiện hình thức. Liền tính không cần, chỉ cần tồn tại tông môn bảo khố bên trong, cũng có thể kinh sợ mặt khác tông môn hoặc là tu sĩ. Tỷ như Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh Luân vẫn luôn là Thiên Đạo Tông trấn phái linh bảo chi nhất. Mỗi một thế hệ đều sẽ có một cái người sử dụng. Nhưng Nhật Nguyệt Tinh Luân quyền sở hữu trước sau khống chế ở Thiên Đạo Tông trong tay. Liền tình gặp được Nhật Nguyệt Tinh Luân người nắm giữ mang theo Nhật Nguyệt Tinh Luân làm phản. Thiên Đạo Tông cũng giống nhau có năng lực dựa vào đặc thù bí pháp mạnh mẽ thu hồi Nhật Nguyệt Tinh. Luôn, này đây Nhật Nguyệt Tinh Luân thuộc sở hữu Thiên Đạo Tông đã vượt qua 10 vạn năm. Trong lúc ít nhất đã trải qua 20-30 vị chủ nhân. Nhưng đến nay vẫn như cũ tồn tại với Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông là như thế, mặt khác tông môn đồng dạng như thế. Không lý do làm cùng Thiên Đạo Tông so sánh Thiên Cơ môn lại không làm như vậy a. Thiên Cơ môn, nếu thực sự có lớn như vậy khí nói, cho dù có lại nhiều trấn phái linh bảo cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Hơn nữa không có trấn phái linh bảo bảo hộ, Thiên Cơ môn cũng không có khả năng liên tục nhiều năm như vậy còn không có bị giết phái. Thu Trường Sinh hỏi ngược lại, ngươi biết vì cái gì Thiên Cơ môn cùng Thiên Đạo Tông cộng đồng tồn tại lịch sử vượt qua 10 vạn năm, hai cái môn phái đều là tu đạo thế giới đứng đầu tông môn. Nhưng là từ trước đến nay không thế nào hợp tác, quan hệ dị thường mới là nguyên nhân sao? Liễu Tịch nhướng mày, Có chút không rõ Thu Trường Sinh vì cái gì muốn vào lúc này nói như vậy. Thu Trường Sinh nói, bởi vì Thiên Cơ Môn cùng Thiên Đạo Tông lý niệm bất đồng. Có thể nói từ môn phái tên bắt đầu, hai cái môn phái trưởng môn lý niệm liền đi ngược lại. Thiên Đạo Tông lấy Thiên Đạo mệnh danh, nhìn như khí phách cường đại không ai bì nổi. Kỳ thật lại là đem chính mình đặt trời xanh dưới, có chút thay trời hành đạo ý tứ. Thiên Đạo Tông quan niệm phi thường cổ xưa, thực hành vẫn là nhất truyền thống nhất cổ xưa tu đạo quy củ mà chúng ta Thiên Cơ Môn. Trước nay đều là tin tưởng nhân định thắng thiên, chỉ cần nỗ lực phát hiện cùng tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra vô số loại phương pháp tới giải quyết một nan đề. Ăn cơm nhất định phải dùng chiếc đũa sao? Dùng cái muỗng không được sao? Giặt quần áo chỉ có thể ở bờ sông tẩy sao? Mùa đông như vậy lạnh, nước sông đều kết băng cha. Tẩy một bộ quần áo toàn bộ sưng đỏ bất kham môn sơ vì cái gì không cần nước giếng đâu. Ngày mùa đông, nước giếng lại mang theo ấm áp, nhất thích hợp giặt quần áo. Ngoặc kép, hết chương.